Chương 717, xin nghỉ. Muốn xin mời một vị tứ chấn sử xuất thủ, đến tột cùng muốn bao nhiêu điểm công lao? Viên Lập Vĩ đối mặt vấn đề này, hắn lắc đầu nói, ti phủ bên trong chưa từng có cái này tiền lệ, các đại nhân có nguyện ý hay không vì điểm công lao xuất thủ, cũng không phải ta có thể quyết định. Cái kia bốn vị đại nhân hiện tại luôn luôn trong phủ, A Viên đại nhân có thể hay không hiện tại thay ta đi hỏi một chút? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói. Chu Phàm cũng không muốn trở về chờ tin tức, nếu là Nghi Loan Ti bên này không có cách, hắn còn muốn nghĩ biện pháp khác. Viên Lập Vĩ ngâm lại nói, cái kia Chu Tuần Sát ở chỗ này chờ, ta thay ngươi đi hỏi hỏi một chút. Vậy liền xin nhờ Viên đại nhân. Viên Lập Vĩ đứng lên, rời đi lệch sảnh, hắn không có vội vã đi tìm tại ti phủ bên trong trấn Đông Sử Hoàng Bất Giác Hoàng đại nhân cùng trấn Tây Sử Trương Công Công. Viên Lập Vĩ tiến vào ti phủ điện tịch thất, nhường tiểu quan lại cho hắn mau mau tìm ra Chu Phàm tư liệu. Viên Lập Vĩ cầm Chu Phàm tư liệu, đầu tiên là thần tốc lật đến điểm công lao một cột, làm hắn nhìn thấy cái kia điểm công lao số lúc, vì đó sững sờ. Gần 2 vạn điểm công huân làm sao lại có nhiều như vậy? Viên Lập Vĩ nghẹn ngào đọc lên con số này. Hắn rất nhanh nhớ tới Cố Ngọc Tuyền viết tới tin, nói Chu Phàm tại niệm yểm thai ương lập công rất nhiều, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là dịu dắt hậu bối thổi phồng chi ngôn. Bây giờ nghĩ lại chỉ sợ là thật. Viên Lập Vĩ lại nhìn một chút trên tư liệu đối công huân ghi chép, phát hiện quả nhiên đại bộ phận là bởi vì niệm yểm thai ương được đến công huân. Viên Lập Vĩ trong lòng lập tức nắm chắc, hắn quay người liền đi vào trấn Đông Sử đại nhân làm việc gian phòng, đem Chu Phàm yêu cầu nói đơn giản một lần. Nếu là hắn nguyện ý ký 10 năm tự ước không, chỉ cần 5 năm tự ước, chúng ta 4 người bên trong bất kỳ một cái nào đều nguyện ý cùng hắn đi một chuyến Việt gia thi. Nhưng hắn lại muốn dùng điểm công lao đổi chúng ta xuất thủ Hoàng Bất Giác khuôn mặt gầy gò, nhìn giống như là một cái gầy yếu trung niên văn nhân. Đúng vậy, Hoàng đại nhân, ta tra một chút, hắn có gần 2 vạn điểm công lao. Viên Lập Vĩ nhẹ nói. 2 vạn điểm công lao? Hoàng Bất Giác đem trong tay bút lông bùng ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này đến từ Lạc Thủy Hương tuổi trẻ thiên tài làm sao kiếm ra nhiều như vậy điểm công lao? Lạc Thủy Hương ta nhớ tới. Là bởi vì niệm yểm thai ương sao? Hoàng Bất Giác gần ẩn nhớ lại niệm yểm thai ương báo cáo bên trong đề cập qua một cái tuổi trẻ võ giả xuất lực khá lớn. Chính là niệm yểm thai ương, hắn có thể nói là niệm yểm thai ương lớn nhất công thần. Viên Lập Vĩ no y 2 vạn điểm công lao. Hoàng Bất Giác nhẹ xách một tiếng, 1 vạn điểm công lao đã là một cái tứ bình sử 1 năm vất vả tích lũy đoạt được tổng số. Hắn có 2 vạn điểm công lao, cái này thật không ít, ngươi trước tiên nói một chút cái nhìn của ngươi. Hoàng Bất Giác không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng, chỉ là muốn nghe xem Viên Lập Vĩ ý kiến. Viên Lập Vĩ do dự một chút nói, đại nhân, Chu Phàm tất nhiên mở ra đại giới, chúng ta không đáp ứng hắn, chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi. Hoàng Bất Giác ngẫm lại, khẽ gật đầu, hướng đứng tại cạnh cửa một cái tiểu quan lại nói, đi mời Trương Công Công tới. Trương Công Công rất nhanh liền được mời tới, hiện tại ti phủ bên trong liền trấn Đông Sử cùng trấn Tây Sử tại. Còn lại 2 vị tứ chấn sử có việc ra ngoài. Trương Công Công mặt đen không râu, dáng người hơi mập ra, nhưng bản lấy khuôn mặt, lộ ra rất nghiêm túc. Trương Công Công đến về sau, Viên Lập Vĩ ngay tại Hoàng Bất Giác ra hiệu xuống, đem Chu Phàm sự tình nói rõ chi tiết một lần. Trương Công Công sau khi nghe xong, hắn nhìn về phía Hoàng Bất Giác hỏi, cái kia không biết Hoàng Đại Nhân là như thế nào? Muốn Hoàng Bất Giác trong nội tâm sớm đã hạ quyết tâm, hắn cười nói, khó được ti phủ có người tại giáp tự ban trong cuộc thi dẫn trước, hắn lại nguyện ý cho ra không ít công hơn, ta cảm thấy giúp hắn một chút cũng không sao. Ta không có ý kiến. Trương Công Công nghiêm mặt nói. Cái kia không biết Trương Công Công có rảnh hay không bồi cái kia Chu Phàm đi một chuyến? Hoàng Bất Giác lại là cười hỏi. Không rảnh. Trương Công Công không chút do dự nói. Hoàng Bất Giác nao nao hỏi. Ta nhớ được Trương Công Công tựa như gần nhất không có việc lớn gì phải xử lý. Trương Công Công lắc đầu nói, Hoàng Đại Nhân nếu là không tìm đến ta, ta cũng muốn tìm đến Hoàng Đại Nhân xin nghỉ. Xin nghỉ Công Công đây là muốn hồi cung một chuyến sao? Hoàng Bất Giác lại là sững sờ một cái nói, Trương Công Công đến từ Hoàng Cung, luôn luôn đều là chờ tại ti phủ bên trong, Trương Công Công xin nghỉ thế nhưng là một chuyện hiếm. Không phải, ta loại thời điểm này hồi cung làm gì? Trương Công Công lại là lắc đầu. Nói, sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen, sau đó buồn bực nói, ta muốn thay một cái giáp tự ban thí sinh làm tùy tùng. Hoàng Bất Giác cùng Viên Lập Vĩ 2 mặt nhìn nhau, Trương Công Công thay người làm tùy tùng, bọn họ đây không nghe lầm chứ? Nếu là không có việc gì, cái kia ta đi trước. Trương Công Công không có giải thích, mặt lạnh lấy phẩy tay háo bỏ đi. Cái này quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Hoàng bất giác liên tục cười khổ, Trương Công Công xin nghỉ nguyện ý đi thay ai làm tùy tùng, kia là chuyện riêng của hắn, ai cũng ngăn không được. Viên Lập Vĩ cũng là trong lòng nghĩ, ai lớn như vậy mặt có thể mời được đến Trương Công Công cái này tứ chấn sử sẽ không phải là ti phủ bên trong ba cái kia thí sinh vô sỉ đến nhận Trương Công Công làm cha nuôi A đại nhân. Vậy ngươi xem việc này nên làm như thế nào? Viên Lập Vĩ ho nhẹ một tiếng hỏi, Chu Phàm còn chờ hắn hồi phục đâu. Ta đoán nha, chúng ta nếu là không đáp ứng cái kia Chu Phàm, nói không chừng hắn liền phải thoát ly nghi loan thi. Hoàng bất giác thở dài, ngươi dẫn hắn tới ta chỗ này, ta gặp một lần hắn. Viên Lập Vĩ đáp một tiếng, hắn quay người ra ngoài, tìm tơ y Chu Phàm, liền nói cho Chu Phàm Trấn Đông Sử đại nhân muốn gặp hắn. Chu Phàm đi theo Viên Lập Vĩ rất nhanh liền nhìn thấy Hoàng Bất Giác. Chu Phàm đối Hoàng Bất Giác thi lễ, Hoàng Bất Giác mới mặt lộ ý cười nói, ngươi tiểu tử này nghĩ ra điểm công lao xin mời tứ chấn sử bên trong một cái cùng ngươi đi một chuyến, ta cùng ngươi nói, cái này cũng không tiện nghi, ta đợi chút nữa kêu giá, ngươi nếu là ngại giá cả cao, vậy liền không oán chúng ta được không bồi ngươi đi. Mong rằng Hoàng Đại Nhân thủ hạ lưu tình, tốt xấu cho thuộc hạ lưu một điểm coi như tu luyện tài nguyên dùng. Chu Phàm cười khổ nói, lúc đầu ta muốn để Trương Công Công cùng ngươi đi, nhưng Trương Công Công trùng hợp QNZ đáp ứng muốn đi làm người tùy tùng không nguyện ý đi, vậy ta liền bồi ngươi đi một chuyến chính là. Hoàng bất giác cười nói, về phần giá cả nha, ta muốn 1 vạn điểm công hân, ngươi cảm thấy như thế nào 1 vạn điểm công hân không có vấn đề, đa tạ đại nhân. Chu Phàm mặt lộ vui mừng, vội vàng đáp ứng. Chu Phàm thế nhưng là biết rõ tứ chấn sử bình thường là chấn đông sử càng mạnh, hơn nữa hắn lúc đầu coi là mời được một vị tứ chấn sử tối thiểu cờ N 1 vạn 5 đến 2 vạn điểm công hơn mới có thể, hiện tại chỉ lấy 1 vạn điểm công hơn, cái kia đã rất không tệ. Hoàng đại nhân, ta còn có tiếp cận 1 vạn điểm công hơn, nếu là không đủ, ta cũng có thể trước thiếu, sau đó nhất định trả, không biết trong phủ hai vị khác đại nhân. Còn có người nào không Chu Phàm lại thư A Cơ No Y công hân không có thể kiếm lại, nhưng nếu là có hai vị tứ chấn sử thay hắn hộ giá hộ tống, cái kia việt giã thi vấn đề liền không lớn. Hoàng bất giác sững sờ một cái, hắn lại cười to nói, ngươi tiểu tử này cũng không nên được một tức lại muốn tiến một thước, ta thu ngươi 1 vạn điểm công hân kia là xem ở ngươi lần này văn thí biểu hiện ưu tú, Trương Công Công xin nghỉ, ta lại phải cùng ngươi đi một chuyến. Ti phủ bên trong hai vị khác khẳng định phải trấn thủ nghi loan ti phủ, ngươi coi như mở 2 vạn điểm công hơn, vậy cũng không được.